Võng Du Đại Tướng Sư, chương 412, ta không có nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này kêu là oan gia ngõ hẹp sao? Quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh cũng là khá là bất ngờ. Hắn xác thực không nghĩ đến sẽ ở nơi như thế này gặp phải Tả Dương. Trên thực tế, hắn lần này là chịu đến bang hội trên bảng xếp hạng thứ nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị hội trưởng. Hoa Mãn Lâu, mời, đi đến Yến Kinh Thành cùng thiên hạ đệ nhị công đoàn tiến hành chiều sâu hợp tác. Nói cách khác, thực chính là đến cho Hoa Mãn Lâu, làm quân sư, thuận tiện nói một câu thiên hạ đệ nhị công đoàn trụ sở liền thiết trí ở Yến Kinh Thành phụ cận. Bởi vậy cũng có thể nói, Yến Kinh Thành sẽ cùng với thiên hạ đệ nhị nửa cái quê nhà. Không biết đại gia có hay không nhớ tới, lúc trước mở ra Tàn Nguyệt Vô Song lưu phó bản thời điểm. Độc Bộ Sát Lục, cũng gia nhập thiên hạ đệ nhị, đồng thời trực tiếp hàng không thành thiên hạ đệ nhị phó hội trưởng. Có điều ở cái kia sau khi, Độc Bộ Sát Lục, rất nhanh sẽ lại thoát ly thiên hạ đệ nhị. Nguyên nhân ở chỗ, Độc Bộ Sát Lục, gia nhập thiên hạ đệ nhị mục đích, trên thực tế cũng chỉ là Tàn Nguyệt Vô Song lưu cuối cùng khen thưởng tới. Cũng không phải là muốn làm cái gì phó hội trưởng, chỉ vì hắn cảm thấy thiên hạ đệ nhị nếu là bang hội trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ nhất công đoàn. Gặp bên trong thành viên thực lực tổng hợp tự nhiên cũng phải so với hắn công đoàn càng mạnh hơn. Nắm giữ như vậy một đám đội hữu, càng dễ dàng đạt thành mục đích của chính mình. Chỉ tiếc, kế hoạch của hắn cuối cùng vẫn là phá sản. Khen thưởng bị Tả Dương cầm. Người này da mặt có chút bạc, luôn cảm thấy trước ở Hoa Mãn Lâu, cùng với thiên hạ đệ nhị các thành viên trước mặt đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Cuối cùng lại bị Tả Dương đánh mặt, trên mặt có chút không qua được. Càng là không biết nên làm sao đi đối mặt thiên hạ đệ nhị người. Liền Tàn Nguyệt Vô Song lưu sau khi kết thúc cũng không lâu lắm. Hắn liền không để ý, Hoa Mãn Lâu. Cực lực giữ lại, yên lặng thoát ly công đoàn. Đề tài lôi đến có chút xa. Hiện tại vẫn phải là nói quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh sự tình. Tằng tiên sinh gần nhất ở trong game tháng ngày trải qua có thể nói là tương đương thích ý, cùng Tả Dương biết điều không giống. Người này làm lên sự đến liền tương đối cao điều. Chỉ vì trong mắt của hắn chỉ có lợi ích. Vì lợi ích chuyện gì đều làm được đi ra. Mà hắn cũng đồng dạng biết. Làm một danh tướng sư. Muốn thu được càng nhiều lợi ích cùng địa vị. Tăng lên nổi tiếng mới là tối hành chi phương thức hữu hiệu. Một cái quanh năm trên cầu vượt đoán mệnh thầy tướng, cùng một cái danh mãn giang nam đại sư, giải quyết chuyện giống vậy chào giá tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Lẽ nào không phải sao? Bởi vậy, ở hắn chuyên tâm kinh doanh bên dưới, làm vài món bé nhỏ không đáng kể nhưng ở trong mắt người bình thường xem ra lại hết sức thần kỳ việc nhỏ sau khi lại đang trên diễn đàn nước mấy thiên thiếp mời. Hơn nữa hắn ở công lực trên bảng xếp hạng 6. 10 mạnh, quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh. Thiếu lâm, công lực 21.427. Những yếu tố này tính gộp lại. Hiện tại hắn ở trò chơi cao thủ trong phạm vi đã có một chút tiếng tăm. Này không, liền ngay cả thiên hạ đệ nhị hội trưởng. Hoa Mãn Lâu. Đều bởi vậy đối với hắn sản sinh hứng thú không nhỏ. Tự mình phát ra lời mời. Không những như vậy, Hoa Mãn Lâu, còn phái một nhóm gặp bên trong cao thủ thật xa trước tới đón tiếp hắn. Chuyện này quả thật chính là quốc sĩ chi lễ. Bởi vậy hiện tại, chính là quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh hăng hái thời điểm. Sau đó, liền ở nửa đường trên xảo ngộ Tả Dương. Ngồi ở cao đầu đại mã trên, Tằng tiên sinh dùng một loại cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái nhìn Tả Dương. Bĩu môi cười nói, ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Ha ha, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, phảng phất không nhìn thấy hắn bình thường. dọc theo quan đạo tiếp tục hướng phía trước mới đi đến. Hắn đối với trong game Tằng Tiên Sinh thực sự là một chút hứng thú đều không có. Nhiều nhất một lời không hợp giết hắn mấy lần thôi. Lại không thể sản sinh cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Ngược lại là trong thực tế Tằng Tiên Sinh, Tả Dương nhưng là tràn ngập hứng thú. Có điều hiện tại hắn còn đang đợi. Chờ đợi cựu nhân thương cuối cùng hạ quyết tâm phối hợp hắn. Khi đó mới là hắn chân chính thoải mái tay chân thời điểm. Tằng Tiên Sinh ngày thật tốt cũng là liền như vậy đến cùng. Vì lẽ đó hiện tại ở trong game, Tả Dương thực sự là chẳng muốn cùng hắn vô nghĩa. Có điều, nếu là Tằng Tiên Sinh không biết phân biệt chủ động gây sự, hắn cũng không ngại hoạt động một chút gân cốt. Giá, thấy Tả Dương đối với hắn làm như không thấy. Tằng Tiên Sinh sắc mặt nhất thời khó coi mấy phần. Điều động dưới chướng ngựa về phía trước vài bước. Mạnh mẽ che ở Tả Dương trước mặt. Mở miệng liền mắng. Đứng lại cho ta. Ngày hôm nay gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Ngươi đừng muốn đi thẳng một mạch. Chuyện trước này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Ngươi muốn như thế nào? Tả Dương như cũ không nhìn hắn. Chỉ là liếc mắt liếc nhìn một chút chen chúc ở chung quanh hắn những người kia. Rất nhanh hắn liền chú ý tới. Những người này ngực đều đeo một cái thống nhất công đoàn đánh dấu. Bọn họ đều là thiên hạ đệ nhị người. Đối với vị này quái vật khổng lồ, Tả Dương cũng không tính quá mức xa lạ. Hắn như cũ nhớ tới lúc trước ở khoái hoạt đảo trên thời điểm. Cái này công đoàn từng phái cao thủ đối với hắn phát động quá một lần đánh lén. Mục đích nhìn như là trên người hắn mị ảnh kiếm pháp tàn quyền. Nhưng tựa hồ lại không phải hoàn toàn chuyện như vậy. Có điều những này đều không trọng yếu. Ngược lại bọn họ đều thành Tả Dương thủ hạ thi thể. Muốn như thế nào? Tằng Tiên Sinh cười gằn một tiếng. Hắn tự nhiên biết sự tình đã trôi qua lâu như vậy. Trước bị Tả Dương bể mất kỳ chân dị bảo, chưa mở khóa, khẳng định là nếu không trở lại. Thế nhưng khẩu khí này hắn nhưng là bất luận làm sao cũng nuốt không trôi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi quỳ xuống hướng về ta bồi tội. Chuyện này liền coi như bỏ qua. Nếu không, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hiện tại ta đã là thiên hạ đệ nhị quân sư. Bảo đảm ngươi hậu hoạn vô cùng. Hắn cảm giác mình sau lưng hiện tại có thiên hạ đệ nhị vị này quái vật khổng lồ. Mà Tả Dương coi như mạnh hơn. Cũng trước sau chỉ là một người. Thì lại làm sao có thể cùng như vậy một vị quái vật khổng lồ chống đỡ được. Ha ha, đã như vậy, Tả Dương biết ngày hôm nay hắn không làm chút gì khẳng định không thể ung dung rời khỏi. Đã yên lặng lấy ra ẩn ca kiếm, chuẩn bị kỹ càng sống tốt động gân cốt một chút. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tằng Tiên Sinh tự nhiên biết lấy Tả Dương tính cách, tất nhiên không thể thỏa hiệp, cũng là đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Hắn hiện ở phía sau theo nhiều như vậy thiên hạ đệ nhị người. Như vậy người đông thế mạnh lại có gì sợ. Vừa lúc đó, Tằng Tiên Sinh bên cạnh một cái cưỡi ngựa tráng hán nhưng là khá là kiêng kỵ nhìn Tả Dương. Vội vã đi đến Tằng Tiên Sinh bên cạnh đưa lỗ tai nhỏ giọng nói rằng. Tằng Tiên Sinh, ngày hôm nay ta mang người không quá đủ. Muốn không hay là thôi đi. Quên đi, Tằng Tiên Sinh không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía người này. Nơi này rõ ràng có hơn 20 cái thiên hạ đệ nhị cao thủ. Mà Tả Dương nhưng chỉ là một thân một mình. Cái gì gọi là người không quá đủ. Này nào giống là thiên hạ đệ nhị như vậy đại công hội có thể lời nói ra. Tằng Tiên Sinh, ta không nói đùa ngươi. Mặc kệ ngươi trước đây cùng hắn có cái gì ân oán. Chúng ta hiện tại chút người này thật sự không đủ. Nếu như hắn không chủ động tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta tuyệt đối đừng với hắn không qua được. Không phải vậy chịu thiệt khẳng định là chúng ta. Tên tráng hán này lại nhăn mặt khổ sở khuyên nhủ. Người này không phải người khác. chính là trước đây ở Khoái Hoạt Đảo trên phụng mệnh dẫn người đánh lén Tả Dương Thiên Hạ đệ nhị cao thủ. Thanos đại nhân, người này nhưng là đích thân thể nghiệm qua Tả Dương khủng bố địa phương. Dòng dã 25 tên thiên hạ đệ nhị cao thủ đỉnh cao nhất vây công Tả Dương. Nhưng liền Tả Dương một cọng lông đều không thương tổn được. Sau đó liền toàn quân bị diệt. Trận đó trải qua lại như một cơn ác mộng. Mãi đến tận hiện tại, Thanos đại nhân đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Cách chương.